Màu xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 342, xuyên qua thời không mà đến, 17. Góc truyện audio.com. Editor, mi mặt mèo, Hạ Diệc Sơ được trưởng quầy tiếp đón nhiệt tình. Sau đó cùng nhau giao dịch hồng bảo thạch. Theo lý mà nói, bán trực tiếp như vậy là không công bằng đối với các khách hàng khác. Nhưng Hạ Diệc Sơ vốn cũng là khách quen của nơi này. Trước đó mua khá nhiều đồ vật, nên sự kiện hồng bảo thạch lần này coi như là ưu tiên khách quý một lần. Hạ Diệc Sơ mua được 5 viên hồng bảo thạch, cảm ơn trưởng quầy rồi rời đi mà không biết sau lưng nàng. Người giám sát cửa hàng và trưởng quầy cùng thở hắt ra. Xem như nhiệm vụ lão đại giao đã thực hiện xong. Vì 5 viên hồng bảo thạch này mà mười mấy người soát liên tục mấy ngày mới gom được. Hạ Diệc Sơ trong phòng tối, chuyên chú chế tác trang bị, là một kiện pháp bảo cấp bậc tối cao. Cấp ám kim, Hạ Diệc Sơ tốn hết 1.000 nhân dân tệ mới mua được bản vẽ pháp bảo này. 5 ngày sau, cô hoàn thành tác phẩm của mình, đồng thời cô cũng từ chú tạo sư trung cấp đã lên đến chú tạo sư cao cấp. Xong việc cô mới mở tin nhắn ra xem, một đám chạm bài nhắn tin hỏi thăm liên tục. Còn oán giận cô không xuất hiện làm họ đánh phó bản mệt muốn chết. Hạ Diệc Sơ thấy buồn cười. Lấy thực lực của bọn họ không cần cô vẫn hạ không biết bao nhiêu phó bản rồi. Nhưng cô cũng cảm thấy chút ấm lòng. Loại cảm giác được nhớ thương này thật tốt. Ngoài tin nhắn của 5 người này, tin của công ty phát hành trò chơi thì toàn bộ tin nhắn còn lại đều là của Thích Tẫn. Hắn gửi đến rất nhiều đồ vật. Tài liệu để rèn vũ khí, Hạ Diệc Sơ gửi đi một ít đồ vật cho Linh Hạ Vi Quang kèm theo tin nhắn. Chị đúc ra được trang bị phù hợp với em, nhận đi, chị biến mất mấy ngày nay là vì nó, chị làm em chấn kinh rồi, em lấy cái này đi, có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đó. Hạ Diệc Sơ nhấn icon cười ha ha, được, chị có thời gian không, em mặc cho chị xem, hai người hẹn địa điểm. Cùng cưỡi ngựa đến vị trí đã định, thật lòng Hạ Diệc Sơ cũng chờ mong xem hắn mặc áo bào xa hoa mà cô tự tay làm ra trông như thế nào. Cách chương.